Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1117, Bán Thần. Đúng lúc này, hai đạo bạch quang bay ra trong lao Triệu Tinh Thần hướng tiếp theo túm. Triệu Tinh Thần ba một tiếng rơi vào đầm lầy. Là Ba Thác cùng Tạ Lăng Thu cuối cùng một tia thiện lương năng lượng phát huy tác dụng. Thiên Ma vừa nhìn, lập tức xoay tròn ổ chim trốn mất dép mà đi. Mà Triệu Tinh Thần lập tức bị đầm lầy ngăn trở. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Thiên Ma đào tẩu. Hắn toàn thân run lên. Lập tức, bùn bỏ rơi xuống. Chân đạp ở tại quan tài bên trên. Sao được, Thiên Ma, người một cái ác ôn. Hòa thượng chạy được chạy không thoát miếu. Bởi vì, Thiên Ma xác, quan tài, bị Triệu Tinh Thần bắt được. Thần cách xuất hiện, đó là thần vầng sáng. Chỉ bất quá, tia sáng kia hoàn rất phù phiếm. Triệu Tinh Thần, cuối cùng vẫn không thể bước vào thần nhân chi cảnh. Chỉ lấy nửa bình kịch bán thần. Hơn nữa, hy sinh Ba Thác cùng Tạ Lăng Thu hai vị thiên tôn. Đổi một cái bán thần. Đương nhiên, cũng giải quyết rồi Triệu Tinh Thần trong ý thức đại ác ma. Chỉ ít, tên kia sẽ không ở lâu chính mình ý thức gây sóng gió. Về phần thế nào giải quyết hắn, đó là sau này chuyện. Cẩn thận chu đáo lấy này tấm xà mi đồng long quan tài. Triệu Tinh Thần phát hiện, bên trên khảm nạm lấy uy lực bất phàm thần văn, huyết văn, những thứ này thần văn, huyết văn hình như là trước đúc chế xong an trang bị. Chỉ cần hướng trong quan tài phá vào bán thần chi khí. Lập tức, huyết văn hóa thành huyết quang trực phún, mà thần văn có thể hóa thành nhiều loại vũ khí chém đầu đối phương. Nếu như đem nắp quan tài tử một phong, xà mi đồng long tuyệt đối là gánh đỉnh đỉnh phòng ngự trọng khí. Phòng trừng nằm bên trong chính là để cho mười mấy cái thiên tôn chặt bên trên mấy ngày mấy đêm. Cũng không bị thương chút nào. Mang lên đồng quan hướng xa xa đập một cái. Ầm ầm một tiếng, cao tới nghìn trượng núi to trong nháy mắt sụp đổ. Bên dưới một cái hố to, mà xà mi đồng long bình yên vô sự. Thật là nặng. Chủ tử, thứ này đã là công kích lợi khí cũng là phòng ngự trọng bảo. Triệu A Đấu nơi nào lấy được? Đã có lợi hại như vậy bảo vật vì sao Triệu A Đấu còn đến chết? Là lực lượng gì giết chết Triệu A Đấu? Mà Triệu A Đấu vì sao lại biến thành cương thi? Thậm chí, trên thân còn thủng trăm ngàn lỗ. Là ai trên người hắn lưu lại vết thương? Kim Lũ Y hỏi, nó cần phải là thiên ma một đạo hồn phách hình thành. Chỉ bất quá, thiên ma tại tiên giới cũng muốn lọt vào xét đánh. Dù sao, tiên giới là không cho phép thiên ma cái này loại nắm giữ thần cách thần trường tôn. Về phần nói trên thân thủng trăm ngàn lỗ, ta cũng nghĩ vậy thiên lôi tạo thành. Dù sao, thần kiếp chi lôi bực nào hung hiểm, nó cũng không quang cực hạn tại lôi quang công kích, còn có thể hóa thành các loại ý thái đối với ngươi tiến hành công kích. Tỉ như hóa thành đao kiếm chờ cho ngươi chọc ra thủng trăm ngàn lỗ tới. Ta nghĩ, Triệu A Đấu tại trải qua lần đầu tiên lôi kiếp sau đó cảm ứng được chính mình khẳng định không thể chịu đựng lần thứ hai lôi kiếp. Bởi vì, trăm năm một lần, cho nên, hao tổn tâm cơ chế tạo này tấm xà mi đồng long quan tài. Muốn dùng nó tới chống lại lần thứ hai. Chỉ bất quá, lần thứ hai lôi kiếp đến lúc càng thêm hung tàn. Triệu A Đấu trực tiếp bị phách chết. Bất quá, Triệu A Đấu là thiên ma lây. Cho nên, hắn tồn tại rất nhiều chạy trốn thủ đoạn. Cuối cùng, dám đem thi thể của mình luyện hóa thành cương thi lại bắt đầu sống lại. Chỉ bất quá, hắn vận khí không tốt. Nếu như có thể với hắn cặp kia tử hồn đôi mắt dung hợp, hắn mới có thể chân chính hoàn chỉnh, mới có thể sống lại. Lần này là bị ta phá hủy. Mà quan tài cũng là uẩn dục cương thi bảo vật. Có nó cương thi mới có thể trưởng thành lên. Cho nên, thiên ma muốn một lần nữa sống lại. Một vòng kỳ cần phải là ba khoảng trăm năm. Triệu Tinh Thần nói. Như vậy xem ra, chúng ta còn có 300 năm thời gian. Kim Lũ Y nói. Nhưng cũng không thể phớt lờ. Thiên ma thật lợi hại. Nếu như phụ thể trên người người khác. Tỉ như, một cái thiên tôn cấp cường giả trên thân. hắn vô cùng có khả năng tại trong thời gian mấy năm liền bước vào nửa thần chi cảnh. Cho nên, hắn chính là thanh lợi kiếm một mực treo cao tại chúng ta trên đầu. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Thực sự là đáng ghét. Kim Lũ y mắng nói. Bất quá, làm Triệu Tinh Thần mới vừa bước ra đầm lầy. Đón đầu liền đụng phải 8 vị thiên tôn tại một cái khác thiên tôn dẫn dắt bổ xuống tới kinh thiên. Nhất kiếm, một kiếm kia trực tiếp chạm phá trường không. Chém ra mấy trăm không gian cạm bẫy bổ về phía Triệu Tinh Thần. Thiên địa ở trong nháy mắt này ở giữa đều run rẩy. Rên dĩ, Triệu Tinh Thần lập tức chui vào xà mi đồng long trong quan tài. Loảng xoảng nhất thanh thúy hưởng. Ngày chấn động, hỏa tinh phun tung tóe. Toàn diện nở hoa, cho dù là xà mi đồng long cũng chấn động phải bay sắp xuất hiện đi. Triệu Tinh Thần ngược lại là bình yên vô sự. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần nếu như muốn tránh, Liệu Tất lão lấy mạng phạt thiên lấy mạng trận cũng không đả thương được hắn. Dù sao, Triệu Tinh Thần nhưng là bán thần. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần muốn thí nghiệm một lần xà mi đồng long uy lực. Xà mi đồng long một cái xoay tròn, hướng hồi va chạm, lập tức, phạt thiên lấy mạng đại trận bị đụng phải hướng phía bắc khuynh đảo đi qua. Đúng lúc này, cửu long gào thét, cuốn gian khổ thôn phệ tới. Sao được, cần phải là cửu long thiên đế mang theo hắn cửu long trận tới đoạt bảo vật. Triệu Tinh Thần động linh cơ một cái, tại cửu long châu bên trên hung hăng vỗ. Lập tức, long ngũ, long lục, long thất, long bát bốn cái long cảm ứng chấn động toàn thân. Bị đụng phải bay đánh về phía phạt thiên lấy mạng đại trận. Lão lấy mạng vừa nhìn, cho rằng là cửu long thiên đế muốn cùng chính mình đoạt bảo vật. Đó là điều khiển phạt thiên lấy mạng đại trận đón đầu liền đánh tới. Cửu long thiên đế vừa nhìn, còn đến mức nào, nhanh lên cũng là điều khiển cửu long trận một cái xoay tròn. Thôn phệ về phía phạt thiên lấy mạng trận. Lập tức, hai trận giao nhau, mưa rông nảy ra, hỏa tinh đằng ngày mà lên. Huyết Phật thiên, thành vệ ngày, địa ngục ngày cùng với tiên tông nhóm thiên tôn cường giả toàn động thủ. Bọn họ thừa dịp hai vị giới chủ đang so biện đại trận thời khắc toàn một tia ý thức đánh về phía Triệu Tinh Thần. Ở tại bọn hắn cho rằng, tự mình bên này 20-30 cái thiên tôn vây quét Triệu Tinh Thần. Tiểu tử kia tuyệt đối mất mạng. Đến lúc đó, bảo bối liền là của mình. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lách vào xà mi đồng long bên trong trực tiếp thừa nhận rồi bọn họ liên hợp một kích. Quan tài phát cáu diễm đằng ngày. Sau một khắc, tại chừng 30 cái thiên tôn chuẩn bị lần nữa phát động công kích trong nháy mắt. Quan tài bên trên bắn ra huyết văn thần văn. Những thứ này huyết văn thần văn hóa thành kinh khủng thần binh lợi khí đánh tới thiên tôn quân. Đoàn nhóm, a, trước mặt nhất người trực tiếp bị một đóa thần văn hóa thành hỏa diễm đụng bao. Nổ thành mảnh vụn, cái thứ hai, cái thứ năm, xà mi đồng long tả xung hữu đột. Tại vô tình thu cắt những thứ này thiên tôn tính mạng. Đồng thời, lão lấy mạng cùng cửu long thiên đế cũng đang liều mạng. Song phương tuy nói đều muốn rời khỏi chiến cuộc công kích Triệu Tinh Thần. Thế nhưng, đến mỗi bọn họ thoát ra lúc Triệu Tinh Thần biết sử dụng bàn tay vỗ vào cửu long châu bên trên. Khiến cho bốn cái long tấn công về phía lấy mạng đại trận. Vì bảo vệ mình, lão lấy mạng lại không thể không thao túng phạt thiên lấy mạng trận cùng cửu long trận chống đỡ. Đồng tình, vì bảo vệ mình 8 con rồng, cửu long thiên đế cũng không thể không lần nữa rơi vào chiến cuộc ở giữa. Cùng lão lấy mạng liều mạng, cho tới bây giờ, cửu long thiên đế cũng không hiểu rõ vì sao chính mình cửu long trận ngẫu nhiên lúc lại phát giận. Sẽ không nghe chính mình sai bảo. Kỳ thực, là Triệu Tinh Thần thành quỷ mà thôi. Giết, Lâm Tuyết Trần mang theo mười mấy cái thiên tôn xuất hiện. Từ sau bên giáp công tới. Lập tức, hai mặt thụ địch, thừa lại bên dưới chừng 20 cái thiên tôn giảm mạnh đến mười mấy. Thiên tôn nhóm sợ, chạy trối chết, cũng không tiếp tục muốn đoạt bảo. Kể cả môn đều không bận tâm, chỉ hận cha mẹ thiếu mọc ra hai chân. Cửu long thiên đế cùng lão lấy mạng vừa nhìn, tình huống không ổn a. Nếu để cho Triệu Tinh Thần đem bên kia toàn bộ làm theo sau. Tiếp theo cái bị chém có thể chính là mình. Lần này, bọn họ không thể không cụt tay cầu sinh. Ngoan Hạ Tâm Lai ngạnh sinh sinh kéo ra đụng nhau, mang cùng với chính mình thủ hạ bỏ chạy. Bất quá, tại quan tài va chạm bên dưới, vẫn có hai cái long cùng lão lấy mạng hai cái thiên tôn đồng quy vu tận. Hai vị giới chủ trong lòng nhỏ huyết trốn, hoàn toàn thắng lợi, mừng đến thần giới trọng bảo, xà mi đồng long. Thưởng công lao sự nghiệp 380.000 ức, ngươi còn thiếu không gian 70 vạn ức. Yêu yêu thanh âm truyền đến, Triệu Tinh Thần cũng không có đuổi theo. Bởi vì, cái này bán thần nhưng là cắn nuốt Triệu A Đấu có được. Cũng không phải mình trải qua xét đánh tu luyện đoạt được. Còn phải tốn thời gian đi thích ứng, đi luyện hóa Triệu A Đấu vật tàn lưu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.